Tránh Sủng, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Phương Vũ Lasser Leviathan, cúp điện thoại của Thời Thiên, Cổ Thần Hoán mở máy tính xem báo cáo của Ly Giản. Ly Giản nói với Cổ Thần Hoán y đã lấy được thông tin các cuộc điều tra ở trong máy tính của Nghiêm Ngũ, các tư liệu hoàn chỉnh liên quan đến Hàn Nham Thần, trong đó gồm có nguyên nhân cái chết của Hàn Nham Thần. Chỉ chốc lát sau tư liệu được gửi tới. Lần này Cổ Thần Hoán tự mình lái xe đến chỗ Thời Việt Nam, hai tay hắn siết chặt vô lăng, ống tay áo xắn lên tận khuỷu tay, bắp tay căng lên thấy rõ cả những đường gân xanh dữ tợn, giống như hắn đã tới giới hạn cao nhất của sự phẫn nộ. Đến chỗ Thời Việt Nam đã là gần 9 giờ tối, Thời Việt Nam đang nằm trên giường đọc sách, lão quản gia cẩn thận gõ cửa phòng báo cáo, lão gia tiểu Cổ đang ở dưới lầu, mời ngài xuống gặp hắn. Nghe thấy Cổ Thần Hoán đến, Thời Việt Nam giật mình, ông vội mặc thêm quần áo rồi bước xuống giường mở cửa phòng, nhíu mày nhỏ giọng hỏi, sao hắn vào được đây? Thủ vệ trong biệt thự có rất nhiều cơ mà. Tôi cũng không biết, lão quản gia bất lực nói, hắn cứ như vậy xông vào, chẳng có ai tiến lên ngăn cản. Lão gia xuống dưới gặp hắn đi, có lẽ nếu ngài không xuống hắn sẽ trực tiếp xông lên đây, nhưng lão gia hãy yên tâm, tiểu Cổ đã đồng ý với tôi sẽ không làm hại ngài. Thời Việt Nam đi xuống lầu, Cổ Thần Hoán đứng ở đại sảnh, sắc mặt âm trầm, từ khi thân ảnh Thời Việt Nam xuất hiện ánh mắt hắn liền dán chặt vào ông. Lần này Cổ Thần Hoán chỉ mang theo 2-3 thủ hạ, hai người đứng sau lưng hắn, còn Hứa Vực thì khoanh tay đứng ngoài cửa. Thực ra Cổ Thần Hoán không cần phải mang theo ai cả, bởi vì toàn bộ người ở biệt thự này đều là thủ hạ của hắn. Ngươi lại đến đây làm gì? Thời Việt Nam nhìn Cổ Thần Hoán, muốn biết thêm về Hàn Nham Thần phải không? Ta nói rồi, ta không biết. Thời Việt Nam, tôi biết tại sao ông không chịu nói ra sự thật. Nụ cười của Cổ Thần Hoán khiến đám người hầu rợn tóc gáy, ông lo lắng cho con trai ông Thời Thiên, sợ nợ máu do ông gây ra tôi sẽ bắt Thời Thiên phải trả bằng máu. Thời Việt Nam không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Cổ Thần Hoán chằm chằm, ông có thể cảm giác Cổ Thần Hoán đã biết được điều gì đó. Ông không cần lo lắng. Cổ Thần Hoán cười gằn, hắn liếc mắt ra hiệu với thủ hạ, người đó liền lập tức cầm một chiếc áo dính máu vứt xuống dưới chân Thời Việt Nam. Đó là chiếc áo Thời Thiên thường mặc, Cổ Thần Hoán không hoàn toàn tin tưởng số tư liệu mà Ly Giản gửi cho hắn, cho nên hắn mới chơi đòn tâm lý Thời Việt Nam để chứng thực số tư liệu này. Chứng thực xem có phải 20 năm trước cha hắn thiết kế khóa chống trộm cho kho bạc Thời gia, sau đó bị Thời Việt Nam giết người diệt khẩu hay không? Thời Việt Nam cả kinh, nhất thời ra đầu trở nên tê dại, hai chân ông vốn không tốt bị Cổ Thần Hoán dọa như thế, ông liền run chân suýt ngã, lão quản gia vội chạy tới đỡ Thời Việt Nam ngồi xuống ghế salon, cũng kinh hoàng nhìn Cổ Thần Hoán cậu. Cậu nói vậy là ý gì? Tiểu Thiên đâu? Cậu đã làm gì thằng bé? Chết rồi, Cổ Thần Hoán không nhanh không chậm nói, tôi bắt cậu ta ngủ với tôi một đêm, cậu ta kiên quyết không chịu tôi liền đâm cậu ta mấy nhát, mất máu nhiều quá nên chết rồi. Thời Việt Nam ngây người chờ đến khi hoàn hồn, ông đứng phát dậy khỏi ghế lảo đảo chạy tới cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, muốn gọi điện thoại cho Thời Thiên. Cổ Thần, góc truyện audio.com, Hoán nã một phát súng, chiếc điện thoại lập tức vỡ vụn. Sắc mặt Thời Việt Nam tái xanh, ông lấy một tay ôm ngực đầu ngửa ra thành ghế thở hổn hển. Lão quản gia giúp Thời Việt Nam vuốt ngực thuận khí quay đầu bi thương nhìn Cổ Thần Hoán, nói bậy. Thiếu gia sao có thể chết? Cổ Thần Hoán liếc thủ hạ một cái, thủ hạ đó liền lập tức chạy tới kéo lão quản gia tách khỏi Thời Việt Nam. Cậu định làm gì lão gia? Tiểu Cổ, cậu điên rồi, lão gia từng là chủ nhân của cậu cậu. Cậu vừa mới đáp ứng tôi sẽ không làm hại lão gia. Tôi cầu xin cậu đừng làm hại lão gia. Cổ Thần Hoán mắt điếc tai ngơ, hắn cầm súng tới gần Thời Việt Nam, từ trên cao nhìn xuống Thời Việt Nam ngã xuống ghế sofa thở dốc không ngừng. Cổ thực Thời Việt bị Cổ Thần Hoán tác động rất lớn, nhưng ông vẫn cố gắng giữ tại một tia hy vọng Cổ Thần Hoán chỉ đang lừa gạt mình. Cổ Thần Hoán chĩa súng vào Thời Việt Nam, người cuối cùng cha tôi gặp trước khi chết là ông, lần này tôi tới đây là để giết ông. Cho nên dù ông không thừa nhận đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bỏ qua. Cổ Thần Hoán cười âm hiểm, con trai ông đang ở trên thiên đường. À không, ở dưới địa ngục chờ ông đấy. Dứt lời, Thời Việt Nam nghe thấy tiếng Cổ Thần Hoán mở chốt an toàn, biết giờ chết của mình đã tới, Thời Việt Nam cảm thấy mọi hy vọng đã mất sạch và bắt đầu chấp nhận rằng đứa con trai duy nhất của ông đã chết. Không biết là đau buồn vì vận mệnh, hay là nghĩ đến đứa con trai mình hết mực thương yêu phải chết oan uổng, khóe mắt Thời Việt Nam có chút ướt át ngay sau đó, ông bật cười to. Cổ Thần Hoán thấy vậy liền lạnh giọng hỏi, ông cười cái gì? Không phải ngươi rất muốn biết nguyên nhân cái chết của cha ngươi sao? Được ta cho ngươi biết. Thời Việt Nam lộ ra nụ cười âm lệ sắc bén như khi còn trẻ xưng bá một phương, điều tra tốt lắm, cha ngươi đúng là do ta giết, cả 10 người trong đội ngũ thiết kế của ông ta cũng đều do ta giết.